9 vết nứt hư không này lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm vang trời. Một thanh âm vỡ vụn vang lên, mũi tên sương mù của Nghiêm Kiều Thiên trong không trung không ngừng bị lốc xoáy sát thế của Diệp Mặc phóng ra cuốn đi, phát ra những thanh âm vỡ vụn. Sau đó những mũi tên sương mù bị cuốn đi này trong nháy mắt liền biến mất. 9 vết nứt hư không mà Diệp Mặc phóng ra sau khi xé rách mũi tên sương mù này dần tụ tập lại một chỗ, phát ra những thanh âm càng vang vọng hơn. Một cỗ lốc xoáy hư không khổng lồ cực đáng sợ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sau khi thấy lốc xoáy này sắc mặt đại biến, lão liền đến tiếp chiêu theo cũng còn chưa thi triển, lập tức thu lại giải sương mù, độn quang biến mất. Diệp Mặc cũng không đuổi theo Nghiêm Cửu Thiên, hắn biết bản lĩnh chạy trốn của Nghiêm Cửu Thiên, cho dù hắn đuổi cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng hưng phấn lạ thường. Kể từ khi biết Khai Nghị có thể liên tiếp thi triển huyết hà cửu lạc, Diệp Mặc lúc nào cũng nghĩ làm thế nào phá giải huyết hà cửu lạc. Đối với Nghiêm Cửu Thiên và Khai Nghị, Diệp Mặc lại càng bức thiết muốn giết chết Khai Nghị, chứ không phải Nghiêm Cửu Thiên. Cho nên trong mấy ngày truy đuổi Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc vẫn nghĩ làm sao để dung hợp liên tiếp 9 quyền hư không của hắn lại, hình thành một đường quyền đạo thần thông mới. Lần này hắn mượn nhờ cuộc đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên, cuối cùng đã đánh ra được hình thức ban đầu của quyền thần thông mới. Nghiêm Cửu Thiên vô cùng giàu hoạt, năm đấm hắn vừa mới phóng ra, đồng thời lão cũng biết được Diệp Mặc đang thử nghiệm quyền đạo thần thông mới trên người lão. Nếu như tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc thì chính là giúp Diệp Mặc hình thành quyền đạo thần thông, lão thậm chí còn có thể bị thương. Chuyện ngu xuẩn như vậy Nghiêm Cửu Thiên sao không biết. Cho nên sau khi lão phát hiện ra ý đồ Diệp Mặc, căn bản không nghĩ ngợi gì liền lập tức rút chạy. Diệp Mặc lúc này mới vừa cảm ngộ quyền đạo thần thông mới, còn chuyện Nghiêm Cửu Thiên mới rời đi căn bản cũng không dành quan tâm. 9 vết hư không sau đó dung hợp lại trực tiếp diệt hoàn toàn khoảng không gian này. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, không gian xung quanh cũng từng trận lay động. Diệp Mặc biết rõ quyền này của hắn chính là cắn nuốt không gian thực sự, chính là ứng dụng pháp tắc không gian vào trong đó. Về bản chất thì khác với hư không. Hư không thoát khỏi quyền này lại áp đảo trên hư không. Một quyền hư không không thể nào ngăn cản được huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ, nhưng quyền này hoàn toàn có thể chặn lại huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ. Nếu như hắn có thể tiếp tục phát triển một quyền thần thông này, trong tình huống bất ngờ, sau khi chặn lại được huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ, thậm chí có thể xé rách Khai Nỉ thành mảnh vụn. Khai Nỉ chắc chắn cho rằng mình không biết gã có thể liên tục phát ra huyết hà cửu lạc. Lần sau khi gặp lại, nói không chừng hai người sẽ có một trận giao chiến sinh tử, trong đó chắc chắn có một người sẽ bị mất mạng. Diệp Mặc thu hồi quyền thế, lốc xoáy trong hư không nổ tung, tiên nguyên phân tán tứ phía, nhanh chóng biến mất. Lão đại, một quyền này thật lợi hại. Vô Ảnh lập tức chạy đến nịnh nọt. Sắc mặt Diệp Mặc có chút tái nhợt, hắn lắc đầu. Quyền này cũng lợi hại hơn nhiều so với 9 đường hư không đánh ra. Liên tục mà lúc trước, tao đánh nhau với Khai Nỉ, nhưng quyền này bây giờ chỉ có thể thi triển một lần. Muốn giết được Khai Nỉ, nếu như không thể thi triển hai lần, thì tao chắc chắn cũng không phải đối thủ của gã. Lão đại, quyền này tên gì? Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cũng chờ mong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một lát rồi nói, tên là Liệt Không Đi. Hắn đã có một chiêu liệt nhân, lại thêm một chiêu liệt không, nghe cũng xuôi tai. Huống chi chiêu này trong hư không cửu kích liên kích, dường như ngưng tụ tất cả sát cơ trong hư không. Sau đó khí thế xé rách hư không, tên Liệt Không cũng là thích hợp. Tiểu Băng Sâm dẫn đường, chúng ta đi tìm đồ tốt. Đợi lão đại tu luyện liệt không thành công, sau đó đi tìm tên Khai Nỉ đó, không ăn sống được tên này thì trong lòng ta cũng khó chịu. Vô Ảnh đứng một bên khua tay, trực tiếp dùng thân phận đại ca đi phân phó Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm nhếch miệng với Vô Ảnh nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể dẫn đường phía trước. Nửa ngày sau, Diệp Mặc và Vô Ảnh cùng với Tiểu Băng Sâm đến một sương mù màu xanh. Khoảng sương mù này chỉ là đậm hơn bên ngoài một chút. Nếu như không phải Tiểu Băng Sâm dẫn đến, thần thức trong này không thể quét ra xa, quả thực không thể nào xem nhẹ. Nhưng sau khi đến nơi này, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được chút khí tức hỗn độn, loại khí tức tương tự với khí tức hỗn độn trong thế giới tràng vàng của hắn, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ khác nhau là vì trong này hình như còn ẩn chứa khí tức pháp tắc. Sau khi tiến vào không gian xanh mờ ảo này, thần thức của Diệp Mặc lập tức thông suốt, trong này là hoàn toàn một đầm lầy đã khô, tận trong cùng đầm lầy khô khốc này có 3 thứ hình như là tổ chim cực lớn. Bởi vì đầm lầy này đã khô cạn, bên trong thoạt nhìn vô cùng hoang vu, bi ai. Mà cũng bởi nguyên nhân đó nên thoạt nhìn có chút bằng phẳng. Thứ hình tổ chim cao khoảng 10 trượng kia lại càng khiến người khác chú ý.